Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 10, chương 12 giải quyết sự tình. Không đến 4 tuổi Tiểu Hạc đứng ở một bên sợ tới mức hoa hoa khóc lớn. Nương, A tỷ, không cần đánh A tỷ. Các ngươi làm gì đâu? Dừng tay, đều cho ta dừng tay. Mới vừa nhặt xài trở về đi đến cổng lớn Lưu thị ném xuống xài. Hô to chạy đi lên. Tiểu Mao, không được đánh, nàng lúc này mới đi ra ngoài trong chốc lát thời gian. Như thế nào liền đánh nhau rồi? Mao Tiểu Mao không cam nguyện mà ném xuống gậy gộc, cục xuống khuôn mặt nhỏ sinh khí mà chạy tới một bên, Lưu thị cùng Tô Lực cùng nhau mới đưa vặn đánh. Vào cùng nhau Mao Tiểu Ngư cùng Tô thị kéo mở ra. Tô Lực túm cơ hồ điên rồi Tô thị. Lưu thị lôi kéo tóc hỗn độn Mao Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, người như thế nào có thể đối với ngươi Tô Thẩm động thủ đâu? Không rõ nguyên do Lưu thị đầu tiên là răn dậy nổi lên Mao Tiểu Ngư. Tuy nói nàng làm nương, tự nhiên cũng là hiểu biết chính mình nữ nhi. Trường sao đại, nàng liền mặt cũng chưa cùng người khác hồng quá. Hôm nay đánh lên tới, tất nhiên là sự ra có nguyên nhân, nhưng là Tiểu Ngư làm vãn bối. Lại như thế nào cũng không nên cùng trưởng bối đánh. Điểm này mà nói, Tiểu Ngư liền không chiếm lý, Lưu thị ngoài miệng tuy trách cứ, tay lại nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Mao Tiểu Ngư mờ u bàn tay lấy kỳ an ủi. Tuy nói Tô thị hồ nháo, Tô Lực lại là thường thường giúp bọn hắn nương mấy cái. Cấp Tô Lực mặt mũi vẫn là phải cho đủ, không thể làm Tô Lực khó làm, hắn như vậy đại niên kỷ mới trăm cay ngàn đắng cưới như vậy cái tức phụ. Không dễ dàng, Mao Tiểu Ngư minh bạch Lưu thị ý tứ. Tô đại bá đối nhà bọn họ hảo là không sai, nhưng là Tô thị thật quá đáng. Nguyên nhân chính là vì Tô đại bá, Lưu thị mắng nàng, nàng đều nhịn, ai làm nàng nói chuyện như vậy khó nghe. Mao Tiểu Ngư nổi giận đùng đùng, ngài nhưng đừng, này thẩm ta cũng không dám đương. Lưu thị đừng quá mạt, sửa sang lại vừa mới kéo rời ra quần áo. Lưu Từ Vân, người này nữ nhi giáo cũng thật hảo. Được rồi, bao lớn điểm sự, người thế nào cũng phải nháo thành như vậy. Tô Lực ném ra Tô thị cánh tay. Này cái là ta thấy Tiểu Ngư đứa nhỏ này liền không thùng đều chọn cố hết sức. Còn đi gánh nước, liền giúp nàng chọn đã trở lại. Dĩ vãng cũng là ta nhìn bọn họ nương mấy cái không dễ dàng. Giúp đỡ chọn vài lần thủy làm sao vậy? Liền làm sao vậy, lúc trước cha ngươi muốn như vậy đa lễ tiền, nếu là không có Mao huynh đệ cho ta mượn ngân lượng, ta có thể cưới được ngươi. Dĩ vãng ăn Tết năm tiền, người bộ đồ mới, người cho rằng đều là nơi nào tới, làm người không thể vong bản a. Nếu là Tô huynh đệ không nhiễm đánh bạc kia thật xấu, còn dùng đến ta Tô Lực chọn này mấy gánh thủy. Tô Sức Lực xoay người ngồi xổm viện biên. Năm đó hắn vì cưới Tô thị, khắp nơi cầu ra ra cáo nãi nãi vay tiền, nhân gia đều không yên tâm hắn, không ai không mượn, chỉ có Mao Phú Quý, không nói hai lời, đem chuẩn bị cấp Lưu thị thêm bộ đồ mới tiền toàn bộ mượn cho hắn. Mà khi đó, Mao Phú Quý cũng không giàu có, sau lại ăn Tết khi, sở hữu tiền đều cưới Tô thị, mấy năm liên tục tiền đều không có. Là Mao Phú Quý gọi lại hắn, đưa cho hắn một ít năm tiền, nói tân tức phụ ăn Tết muốn xuyên bộ đồ mới, này tiền ngươi cầm đi cấp tẩu tử làm kiện bộ đồ mới. Này đối hắn Tô Lực mà nói, chính là đưa than ngày tuyết a. Tô đại ca, năm đó hắn cha cũng không mượn ngươi nhiều ít, phần lớn là chính ngươi tích góp, cũng may cưới Tô tỷ tỷ, một lòng cùng ngươi sinh hoạt, chịu thương chịu khó. Ai không cái đau khổ, mấy năm nay các ngươi phu thê không cũng chịu đựng tới sao? Này đó việc nhỏ ngươi cũng đừng khí, miễn cho làm người khác nhìn chê cười. Lưu thị buông ra Mao Tiểu Ngư, tiến lên vài bước, rồi lại cùng Tô Lực vẫn duy trì khoảng cách, lúc này mới ra tiếng trấn an Tô Lực, mà Mao Tiểu Hạc lúc này cũng không khóc, chạy đến Mao Tiểu Ngư trước mặt, túm Mao Tiểu Ngư tay. Đứng ở Mao Tiểu Ngư bên cạnh, Vương Quả Phụ tự nhiên minh bạch nơi này người khác là chỉ nàng. Nàng không khỏi mặt đỏ lên, xác thật là nàng nhìn đến Tô Lực giúp Mao Tiểu Ngư gánh nước. Đi kêu Tô Thị, bởi vì Tô Thị phía trước cùng Tô Lực bởi vì Tô Lực cấp Mao ra gánh nước sự cãi nhau vài lần. Nàng là biết đến, cho nên nàng cố ý đi nói cho Tô Thị. Tô Lực lại giúp Mao ra đi gánh nước, lại nói chút vốn là không đúng sự thật chọc giận Tô Thị, Mao Tiểu Ngư lúc này mới cảm thấy nàng. Nương tuy ái khóc, xử lý khởi sự tình lại cũng là cực lợi hại. Đầu tiên là gần nhất liền trách cứ nàng, làm Tô Thị nhất thời không lời nào để nói. Tiếp theo này buổi nói chuyện, đã thừa nhận vay tiền cưới Tô Thị việc, đưa năm tiền việc là thật, Mao ra đối Tô ra xác thật có ân tình. Đồng thời lại khen Tô Thị chịu khổ nhọc, biết sinh sống, lại bất động thanh sắc địa điểm ra có người muốn nhìn náo nhiệt. Ý bảo Tô Thị không cần bị người đương thương xử, lời nói ngoài lề, Mao Tiểu Ngư. Trướng thu vui vẻ, các bảo bảo hẳn là đều biết, cất chứa số liệu tốt văn, mới có đề cử, tác giả ma ma gõ chữ liền sẽ càng có động lực. Cho nên, đang xem các bảo bảo. Đông đông tay nhỏ cất chứa đi tương đương quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.